Thích khách, chương 130. Góc truyện audio.com. Vào lúc TTV và Lê Gia đi phi hành khí rời khỏi viện khoa học. Mẫu máu của TTV được nghiên cứu viên mang đến phòng phản ứng đặc biệt. Trên đường, nghiên cứu viên này lại đụng phải một người đẩy xe thuốc ra khỏi thang máy. À, rất xin lỗi. Không sao chứ, người đẩy xe thuốc hỏi. Giúp nghiên cứu viên nhặt lên mẫu máu. Không sao, nghiên cứu viên lắc đầu. Nhận mẫu máu mà đồng sự đưa tới. Vậy là tốt rồi, người đẩy xe thuốc cười cười. Tiếp tục đi về hướng khác. Không ai chú ý tới. Trong tay người này vẫn đang cầm một ống nghiệm chứa mẫu máu. Thần không biết quỷ không hay mà cho vào túi áo của mình. Mẫu máu của TTV. Bị đánh cháo. À, tiến sĩ Lorang. Người đẩy thuốc đi qua một lối rẽ. Gặp phải Lorang đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Lorang thản nhiên nhìn hắn một cái. Đôi mắt vĩnh viễn tựa như máy móc cứng nhắc không mang theo bất kỳ một cảm xúc dao động này. Hữu ý vô ý nhìn lướt qua miệng túi của người kia. Sau đó một lời cũng không nói. Lướt qua hắn, nhanh chóng rời đi, đêm xuống, trong phòng đại giáo chủ bên trong đại giáo đường. Dimas nhận được một tin tức mà hắn không quá mong muốn được truyền đến từ viện khoa học. Cái gì, người nói máu của TTV và Lê Gia đều bình thường. Dimas khẽ nhíu mày, chuyện này sao có thể? Rõ ràng người kia nói. Dimas điện hạ, nói cẩn thận, thuộc hạ lập tức nhỏ giọng nhắc nhở. Dimas cũng ý thức được chuyện gì? Nói được một nửa liền dừng lại. Sau đó lại hỏi, lần xuất chinh này bọn họ dẫn theo ai? Bên tinh cầu Omega có vài vị đại tướng. Bên phía thất hoàng tử. Không biết tướng quân Joseph có thể đi hay không? Nghe nói tứ hoàng tử xuất bệnh nặng. Nhiều khả năng Joseph tướng quân không an lòng. Lúc này Dimas cười lạnh. Hừ, đế quốc này chính là một tay Alpha lập nên. Hiện giờ thế đạo băng phôi. Thế nhưng để cho nhiều Omega tham dự vào quốc sự như vậy. Sớm muộn cũng khiến cho thần linh tức giận. Lúc thần linh tạo ra ABO3 giống loài. Cũng đã sắp xếp địa vị cho từng người. Muốn vi phạm ý chỉ của thần linh. Cuối cùng sẽ có ngày bị trừng phạt. Giáo đường cổ kính đã đứng vững trên tình cầu này mấy trăm năm. Tồn tại trước cả khi nhân loại tiến hóa lần thứ hai. Cũng trải qua cuộc chiến đầu tiên của người và trùng. Dimas đi đến bên cạnh cửa sổ. Đẩy ra cánh cửa sổ nặng nề cao lớn bằng hai tầng nhà. Nhìn ánh sao đầy trời. Bên môi lại câu lên một nụ cười quỷ dị. Nhẹ giọng nói, nếu như lần này, bọn họ đều không về được, thì tốt rồi. Nửa đêm hôm đó, trên không trung tinh cầu Lamer đã rất lâu không mưa. Một tia chớp mãnh liệt rạch ngang bầu trời. Mưa to giàn giụa rơi xuống tầm tã. Cận vệ Charlie của TTV đột nhiên bị bảo vệ cửa đánh thức. Nói là có một nam nhân mắt xanh cần gặp hắn gấp. Còn nói nếu hắn dám không báo với TTV, sẽ nhất định hối hận đã được sinh ra trên đời. Charlie đang mơ mơ màng màng nghe thấy lời này. Lập tức nhảy dựng lên. Vội vàng chạy xuống cửa chính dưới lầu. Sau khi nhìn thấy người mới tới liền vội vàng chạy đến phòng TTV. Sắp gõ cửa, TTV đã mở cửa ra. Xảy ra chuyện gì? TTV mặc áo ngủ. Đứng giữa phòng hỏi, đôi mắt đen không chút buồn ngủ. Tựa như hắn căn bản chưa hề ngủ. Charlie ngẩn người, nói, tướng quân, Sia, Sia đại nhân trở lại. TTV bí mật hội đàm với Sia trong phòng khách nhỏ gần một giờ. Từ sau khi chiến tranh bắt đầu, Sia vẫn luôn không rõ tung tích. Rất nhiều Omega trốn ra khỏi Hoàng cung Klappa đều nói lần cuối cùng nhìn thấy hắn là vào ngày mà Carson trốn vào trong nghĩa trang Windsor. Khi đó toàn bộ tinh cầu Lamer đều bị sóng trùng bao phủ. Lê Gia và Hasuzen liên thủ, khởi động chiến hạm Hoàng gia, hy sinh hơn 10.000 sĩ binh Alpha, mới đuổi hết sóng trùng đi. Lúc đó mọi người đều được hộ tống vào hầm trú ẩn để tránh né. Nhưng rốt cuộc không thấy Sia. Joshua và TTV cũng từng phái người đi tìm Sia nhưng rốt cuộc vẫn không có âm tín. Cuối cùng không thể không chấp nhận sự thật rằng hắn tử vong. Không ngờ, hôm nay, Sia lại xuất hiện trước mặt hắn. Xia thoạt nhìn thập phần chật vật, thần sắc tiểu tụy, áo choàng xám dài ướt đẫm nước mưa, tóc vàng từng lọn dán vào trên trán, làm cho làn da càng thêm trắng nõn. Nhưng dù là như vậy, cũng không ảnh hưởng đến nét đẹp của hắn, cùng với thần sắc vĩnh viễn mang theo một tia kiêu ngạo bất cần. Hắn còn sống, sau khi giải thích ngắn gọn những việc gần đây của mình. Xia nói với TTV, ngươi nói, là Carson, ân, ta có thể cảm nhận được, Omega đối với người từng giấu hiệu mình, đều sẽ có một loại cảm ứng, tuy không rõ ràng như song hướng dấu hiệu trong truyền thuyết. Nhưng ta khẳng định, hắn còn sống, đôi mắt xanh của Xia nhìn TTV, trong ánh mắt có một loại cảm xúc khó hiểu. TTV cảm thấy, trong thời gian mất tích này của Xia, tuyệt không thể là lưu lạc đến một tinh cầu hoang vắng. Sau khi trọng thương luôn dưỡng bệnh trong một hộ nông dân đơn giản như vậy. Hắn ở tinh cầu Lamer, TTV hỏi, không, Xia lắc đầu, vô ý thức mà nhíu mày. Tu Vân, mọi chi tiết sau này ta sẽ nói với ngươi. Hiện giờ ngươi nhanh đi quân y viện đế quốc, xuất điện hạ gặp nguy hiểm. Chậm một chút nữa, chỉ sợ hắn sẽ bị người giết. Làm sao ngươi biết, ánh mắt TTV như có khả năng xuyên thấu. Thẳng tắp nhìn Xia, Xia có chút phiền muộn, thanh âm nói chuyện cũng lớn lên. Tu Vân, xin ngươi tin tưởng ta được không? Thật sự không còn thời gian, rất có khả năng biết một số bí mật quan trọng đối với Omega chúng ta. Thậm chí quan trọng đối với cả người ngoài, mà chủng tộc không muốn chúng ta nắm giữ bí mật này. Ngươi đi nhanh đi, bọn chúng đêm nay sẽ hành động. TTV trầm mặc một khắc. Thoạt nhìn cảm xúc của Xia thật không ổn định, TTV sợ hắn bị chuyện gì kích thích, liền để cho Charlie sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi, còn cho hắn một ít thuốc an thần, dàn xếp Xia xong lập tức lấy điện thoại gọi cho Lê Gia. Nhưng không ai bắt máy, Charlie, sắp xếp phi hành khí, ta muốn đến viện quân y tướng quân, có cần phái người qua đó trước không? Không cần để lộ, nơi này là tinh cầu Lamer. Không nên để người khác biết, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, nện lên mặt đất, TTV thừa dịp bóng đêm điều khiển phi hành khí bay nhanh về hướng viện quân y. Khi chỉ còn cách quân y viện một khoảng ngắn, phân phó người điều khiển thả hắn xuống, một người dựa vào bóng đổ của những tòa nhà hai bên đường thấp thoáng. Chạy đến cổng chính quân y viện, lần đầu tiên đến quân y viện đế quốc, TTV là vì giết người. Điều hắn không ngờ chính là, lần thứ hai chạy đến nơi này, lại là vì cứu người. Hiện giờ bảo an ở quân y viện đã không thể so sánh với ngày xưa. Sau khi chiến tranh bùng nổ, nhân số giảm mạnh, bảo an mọi nơi đều ít nhiều buông lỏng. Lần này TTV không phí chút khí lực, đã lặng yên không tiếng động tiến vào trong. Lúc trước vì ám sát giáo sư Phích, TTV nghiên cứu về viện quân y không ít. Hiểu rõ bố trí địa hình các nơi, hắn biết khu phòng bệnh cao cấp mà Sớt ở, mau chóng tìm đến. Phòng bệnh nằm ở tầng 1, ngọn đèn trong hành lang hôn ám, không chút thanh âm, TTV mặc cách ly trang, như một chiếc bóng, từng chút tiếp cận căn phòng sáng đèn kia, nếu không có gì ngoài ý muốn. Sớt đang ở đây, rốt cuộc, TTV đến trước cửa gian phòng, nghe thấy tiếng đối thoại bên trong. TTV cẩn thận lắng nghe, hơi ngẩn ra, người đang nói là Lê Gia. Sớt, vì sao ngươi lại cố chấp như vậy? Hiện giờ không tiếp thu trị liệu, tình huống sẽ ngày càng nguy hiểm. Giọng của Lê Gia có chút bực tức, nếu hiện giờ tiếp thu trị liệu, ta không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không? Lê Gia, ta nghĩ, có một số việc ngươi cũng cảm nhận được, nghiên cứu của ta sẽ nhanh chóng có kết quả. Ta không muốn từ bỏ như vậy, giọng nói của Sớt vẫn là ôn hòa như vậy, dễ nghe, nhưng có thể vì đang bệnh nặng, trong thanh âm lộ chút suy yếu. Ngươi không nghĩ tới Joseph, nếu như ngươi chết, Joseph sẽ thế nào, đừng quên khế ước giữa các ngươi. Sớt chậm rãi nói, nếu nghiên cứu của ta thành công, có thể diệt trừ dấu hiệu trên người, đến lúc đó khế ước được giải trừ, Joseph sẽ không có chuyện gì. Sớt, ngươi thật tàn nhẫn, Sớt yên lặng một khắc, mới nhẹ giọng nói, nếu ta nhất định có thể sống, nhiều khả năng ta cũng sẽ không sống được lâu, mà nếu khả năng ta chết còn lớn hơn, không bằng làm vài việc thật sự có ý nghĩa. Lê Gia, chuyện thật sự có ý nghĩa. Phương pháp giải trừ dấu hiệu cho Omega. Cho dù nghiên cứu ra phương pháp này, thì thế nào? Search, có nghĩa là, toàn bộ Omega, đều được tự do. Đúng lúc này, đầu kia hành lang truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng TTV cả kinh, đối thoại của Lê Gia và Search trong gian phòng cũng dừng lại. Một khắc trước khi Lê Gia mở cửa phòng, TTV lao nhanh tới cửa thoát hiểm khẩn cấp, nín thở, che giấu tung tích bản thân. Lê Gia mở cửa bước ra, nghiêng đầu về một hướng, chân mày hơi nhăn, y nhấc chân, muốn bước đến cửa thoát hiểm. Lúc này nghe thấy một thanh âm xa xa nói, thất đệ, là nhị hoàng tử Menil. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Ta đến thăm Sớt, Menil trả lời tự nhiên. Sau đó cùng quay vào phòng bệnh với Lê Gia. TTV thấy bọn họ đi vào không bao lâu, Menil và Lê Gia lại lần nữa bước ra, lại còn là bước về phía cửa thoát hiểm bên này. TTV lập tức nhẹ nhàng nhảy lên, dựa theo tay vịn cầu thang nhảy xuống tầng dưới. Vừa trốn xong, chỉ thấy Lê Gia và Menil đẩy cửa. Bước vào, Lê Gia, nơi này không tiện nói chuyện. Lát nữa ngươi tới chỗ của ta một chút. Ta có việc muốn nói riêng với ngươi, nếu không đoán sai, là về Omega kia, Lê Gia hỏi, có vài thứ sau khi mất đi mới biết quý trọng, hiện giờ đối với ta, không thứ gì có thể quan trọng hơn hắn. Ta hiểu, Lê Gia cười cười nói, chờ lát nữa Joseph trở về, có người chăm sóc Sớt, ta liền tới chỗ ngươi. Menil gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này TTV đang trốn dưới lầu đột nhiên cả người cứng đờ. Thế nhưng cảm thấy có rất nhiều tin tức tổ Alpha, hơn nữa đều đi về hướng phòng bệnh của Sớt, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong lòng TTV nhất thời dâng lên dự cảm xấu. Không thể trì hoãn, cũng mặc kệ Lê Gia và Menil phát hiện ra mình, liền rút bội kiếm ra, xông lên lầu, nhưng bóng ma lướt qua đêm tối. Tông cửa xông ra, chạy như bay về phía phòng bệnh của Sớt. Cách chương.